Hắc Thiên Kim, tác giả, Tống Tượng Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 252, đệ nhị trăm năm nhị ba ba bí mật. Sau cơn mưa, đường xi măng thực mau liền làm, nhưng là trong viện bùn đất, lại vẫn là lầy lội. Trận này vũ rất lớn, Chi Chi về nhà thời điểm, gặp được nhị hổ cùng tiểu hoa, cao hứng hỏng rồi, ôm nhị hổ dùng sức xoa đầu. Một người một hổ thực mau đánh thành cùng nhau đoàn, tiểu hoa cũng tới xem náo nhiệt, đuôi rắn ném phốc phốc sinh phong, thực mau Chi Chi một thân liền dơ hề hề, Chu Mộc cũng không có ngăn cản, nhìn khuê nữ trên mặt sáng lạn tươi cười, liền rất thỏa mãn. Chi Chi cùng nhị hổ tiểu hoa chơi một hồi, nhìn đến ba ba ở trong sân trồng trọt, thực tự giác muốn tới hỗ trợ, Chu Mộc cũng không có ngăn cản. Hắn thực hưởng tụ người một nhà cùng nhau cảm giác, biết nữ nhi chính là 3 phút nhiệt độ, khiến cho nàng chơi. Chi Chi trước kia ở nhà làm việc thời điểm đều là quấy rối chiếm đa số. Chính là lần này ở trường học đã trải qua học tỷ sự tình. Làm nàng trong lòng cũng có chút buồn bực, cư nhiên thành thành thật thật cầm cái cuốc, giúp ba ba cuốc, cái cuốc đem đem thực cứng, cũng có chút thô ráp. Kiều nộn lòng bàn tay thực dễ dàng sẽ ma ra cái kén. Chi Chi một bên hỗ trợ xới đất, một bên hỏi ba ba muốn loại cái gì. Ta vốn dĩ tưởng trồng chút rau, chính là ngươi ra ra nói muốn trồng hoa. Hắn giống như gần nhất thích thượng hoa, dù sao ta đem mà chuẩn bị cho tốt. Về sau nơi này loại thượng một sân hoa, còn có kia viên quả hồng thụ, cấp một lần nữa bón phân. Nói không chừng năm sau có thể một cây quả hồng, Chi Chi cũng thực thích sân này viên đại quả hồng. Thụ, ba ba kia không phải có thể làm tốt nhiều bánh quả hồng. Gia Gia làm bánh quả hồng hảo hảo ăn, ngọt ngào, dính nha ngọt. Ngươi ở trường học này chu quá thế nào? Chu Mộc Tổng cảm thấy nữ nhi có điểm không mấy vui vẻ. Bất quá thư thượng nói tuổi này nữ hài nhất nhiều sâu thương cảm ơn đi. Chu Mộc thật cẩn thận hỏi. Chi Chi bắt lấy cái cuốc, vừa mới hung hăng đào một lần mà, này một chút cảm thấy lòng bàn tay thật sự có điểm đau. Nàng đem cái cuốc phóng một bên, đặt mông ngồi ở quả hồng dưới tàng cây, ngẩng đầu nhìn quả hồng thụ. Ba ba, nhà của chúng ta quả hồng thụ không kết quả, nhưng là mãn thụ lá cây cũng khá tốt, những cái đó tràn đầy quả hồng thụ, lá cây đều không có, trụi lủi trái cây. Nhìn hảo đáng thương bộ dáng, Chu Mộc tưởng xoa xoa nữ nhi đầu. Phát hiện chính mình trên tay đều là bùn, không có chạm vào, mà là một khối ngồi xuống quả hồng dưới tàng cây. Mãn tụ trái cây, quả hồng tụ nhất định là vui vẻ tính. Như vậy thâm trầm vấn đề, muốn lại nói, ta cũng không dám ăn quả hồng bánh. Ba ba, ta nhưng lợi hại. Trường học biểu diễn hệ lão sư cùng mỹ thuật hệ lão sư đều muốn cho ta đi bọn họ hệ đâu. Bất quá ta nói ta về sau phải làm ngữ văn lão sư. Vẫn là lưu tại tiếng Trung hệ. Sau đó hai cái hệ lão sư làm ta đi mặt khác bọn họ hệ bàng thính. Ta có phải hay không siêu cấp lợi hại? Chi Chi cười hì hì nhìn ba ba. Ba ba trên mặt cư nhiên đều có bùn. Hẳn là quốc thời điểm bắn đi lên. Chi Chi duỗi tay, giúp ba ba trên mặt bùn cấp lau, nhìn đến chính mình tế bạch tay, ở ba ba trên mặt cọ qua, có rõ ràng tuổi đối lập, Chi Chi lại có điểm khổ sở, không biết vì sao, hôm nay khó khăn khổ sở, ba ba, ta có thể leo cây thượng nhìn xem sao, Chi Chi không nghĩ làm ba ba cảm thấy chính mình không vui. Mở miệng hỏi, Chu Mộc ngẩng đầu nhìn một chút. Đây là một viên nhiều năm phân quả hồng thụ, nhìn sinh mệnh lực cũng không tệ lắm, nữ nhi thân tủ Chu Mộc cũng là biết đến, huống chi chính mình dưới tàng cây. Chu Mộc gật gật đầu, nhìn Chi Chi chậm rãi bò tới rồi có hai tầng nửa cao trà cây thượng. Chu Mộc lo lắng tâm đều nhắc tới giọng mát, bất quá hắn vẫn là không có ngăn cản, hắn nguyện ý làm nữ nhi nếm thử làm nàng thích làm sự tình. Ít nhất chính mình ở trước mặt thời điểm, nhìn sẽ càng an toàn một ít, tiểu hài tử luôn là, người không cho nàng làm một chuyện, nàng ngược lại càng tò mò, cũng may Chi Chi cũng không có lại hướng lên trên bò. Mà là tìm một cây tương đối thô trà cây, ngồi ở trên cây, nàng có thể nhìn đến một cái khác sân, Gia Gia ở trong phòng bếp bận rộn, phòng bếp khói bếp lượn lờ, thơm ngào ngạt cảm giác, mà chính mình cách vách sân cũng rõ ràng rơi vào đáy mắt. Bên trong cư nhiên còn có một cái sông nhỏ, dưỡng thật nhiều cá, trong viện phóng tam đem màu đỏ dù, một cái ăn mặc cổ trang vải bố nữ hài, đi ra thu dù, nữ hài còn chát hai điều bím tóc, nghiêng khấu quần áo cùng ma váy. Tiểu hồng dù phía dưới cư nhiên còn vụt ra một con màu trắng miêu. Như là một đoàn bông giống nhau. Quá đẹp, tú tài Gia Gia kêu ăn cơm ăn đi chi chi mới xẹt xuống dưới. Không dám để cho Gia Gia biết chính mình leo cây. Ba ba sủng chính mình không nói. Gia Gia nhất định sẽ lải nhải. Ba ba chúng ta hàng xóm Gia rất xinh đẹp. Còn dưỡng một con tiểu miêu. Còn có thật nhiều cá. Miêu không ăn cá sao? Chu Mộc nhìn Chi Chi từ gần 2 mét cao địa phương liền nhảy xuống dưới. Dọa nhảy dựng, nhìn đến nữ nhi bình yên vô sự, mới tùng một hơi, về sau đừng từ như vậy cao địa phương nhảy, quá nguy hiểm mà ni ta nghe nói hiện tại miêu không ăn cá. Không chảo lão thử, còn ăn chuyên môn miêu lương đồ hộp, so người ăn quý, Chi Chi ăn cơm thời điểm, liền nghe được Gia Gia thúc giục ba ba, đem mà chuẩn bị cho tốt. Chạy nhanh đi mua hoa, loại thượng Gia Gia, hiện tại là mùa thu, trồng hoa không hảo loại, không có việc gì, cửa hàng bán hoa có rất nhiều hoa, có thể loại, dù sao ngươi Gia Gia thích, làm hắn lăn lộn, Chu Mộc không sao cả nói, ở nhà nhật tử luôn là vui sướng không biết thời gian. Tựa hồ lập tức liền trời tối, thời gian là một bụi quá khứ, Chi Chi trở lại phòng ngủ. Vẫn là lăn qua lộn lại ngủ không được, nàng ôm chính mình đại ôm gối, gõ khai ba ba cửa phòng, ba ba quả nhiên còn không có ngủ, còn tự cấp Gia Gia làm giày, Gia Gia hiện tại càng ngày càng bắt bẻ, ba ba chuyên môn tiêu tiền mời người khác làm, Gia Gia đều không mặc, chỉ xuyên ba ba suốt phẩm đi, làm sao vậy, ngủ không được, Chi Chi phồng lên mặt, ghé vào chính mình ôm gối thượng, hai cái đùi ném. Nhìn ba ba, chúng ta trường học có cái học tỷ bị khai trừ rồi. Đại gia nói nàng lừa đồng học đi đương tam bồi. Ba ba, vì cái gì sẽ có như vậy đồng học? Chi Chi không hiểu, nàng thế giới thực sạch sẽ giống một trương giấy trắng, không có tiếp thu một chút vết bẩn, sở hữu dơ loạn, Chu Mộc cái này ba ba, đều ở bên ngoài cấp chắn kín mít. Khó trách nữ nhi trở về vẫn luôn có tâm sự bộ dáng. Lúc trước nữ nhi muốn tới điện ảnh học viện chính mình liền bất đồng ý. Quá rối loạn, chính là lão Tú Tài nói. Nơi nào đều giống nhau loạn, nhân sinh con đường rất dài. Có vô số lối rẽ, có đôi khi, không có làm tốt lựa chọn, liền sẽ đi vào lối rẽ. Tựa như ba ba lúc trước, nếu tái người thời điểm, lo lắng nhiều một chút. Có lẽ liền sẽ không có sau lại như vậy nhiều chuyện. Tuy rằng ba ba ngồi lao, chính là ba ba vẫn là cảm kích trời cao. Nhân vì có ngươi, Chu Mộc buông trên tay kim chỉ. Từ trong ngăn kéo nhảy ra một chồng ảnh chụp. Mười mấy năm trước, Chi Chi nhìn ba ba đầy mặt tròm dâu ôm chính mình. Cái kia giống một con mèo giống nhau đại chính là chính mình. Khóc hảo khó coi, nhìn chính mình từ nhỏ đến lớn ảnh chụp. Chi Chi si cười rộ lên, còn có đầu chọc, khi đó thực sự có dũng khí, chính mình cùng ba ba cùng nhau đầu chọc chiếu, siêu cấp đáng yêu, hai cái đầu chọc, ba ba, ta đem cái này ảnh chụp phóng trong bóp tiền được không? Chi Chi nhìn đến một đống đầu chọc chiếu, chọn một chương ra tới, cùng ba ba nói xong lời nói, Chi Chi liền rất vui vẻ, ở trên giường đánh vài cái lăn, ba ba tiếp tục làm giày. Chi Chi lăn lộn mệt mỏi, tiếp tục xem ảnh chụp, trong phòng ánh đèn không như vậy lượng, một màn này, thập phần ấm áp, Chi Chi bỗng nhiên phiên đến ảnh chụp vợ cư nhiên có một chương danh thiếp. Chi Chi tùy ý mở ra nhìn thoáng qua, dạ thần ý, Chi Chi tim đập lợi hại cực kỳ. Hết chương.